Chương 690, tháng 6 năm 90, thần bí bóng đen, 2. Trong bóng đêm, đạo thân ảnh màu đen kia càng chạy càng nhanh. Lý Hoa Phỉ chăm chú truy tung cái thân ảnh kia cùng cái kia khí tức, cuối cùng đem người kia đuổi tới trong một cái hẻm nhỏ. Chớ đi. Ngay lúc này, hẻm nhỏ bên kia, đột nhiên lại xuất hiện một thân ảnh, ngăn cản cái bóng đen kia đường đi. Là Giản Vân Dịch. Hai người hai mặt giáp công, bóng đen kia đã không chỗ có thể trốn. Để ta nhìn ngươi là ai. Giản Vân Dịch động làm thật nhanh, hắn lời còn chưa dứt, thân ảnh chớp động, trong nháy mắt liền đến cái bóng đen kia trước mặt. Người kia xuyên liền mũ áo đen, cả khuôn mặt đều núp trong bóng tối, đợi đến Giản Vân Dịch nhấc lên cái kia mũ, cả người sắc mặt hơi đổi một chút. Thế nào? Lý Hoa Phỉ nhìn thấy Giản Vân Dịch trong con người có chớp mắt khiếp sợ, lập tức chính là một cỗ tức giận không có gì. Giản Vân Dịch đột nhiên buông lỏng ra cái bóng đen kia, ánh mắt phức tạp trả lời một câu. Lúc này, Lý Hoa Phỉ cu nở dê đi lên phía trước, cái bóng đen kia thế mà không đi, nói đúng ra, hắn không nhúc nhích cứng ngắc ngay tại chỗ. Lý Hoa Phỉ chậm rãi đến gần, bóng đen kia trên thân thật sự lạnh quá. Mà lại hắn thế mà không có hô hấp, đây là trong nháy mắt, Lý Hoa Phỉ đã có phỏng đoán, đợi đến nàng nhìn thấy cái bóng đen kia cho, cũng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Vương Giai Vũ cái này mang theo mũ toàn thân nút trong bóng tối người. Lại là Vương Giai Vũ vốn hẳn nên nằm tại nhà xác tủ lạnh bên trong. Vương Giai Vũ trách không được, khí tức trên người nàng lạnh như vậy đây coi như là khiêu khích còn là cười nhạo. Giản Vân Dịch quay đầu nhìn Lý Hoa Phỉ. Vương Giai Vũ thi thể bởi vì không có kết án, vẫn luôn đặt tại tủ lạnh bên trong, bọn hắn đều không có nghĩ qua, hung thủ sẽ lần nữa lợi dụng Vương Giai Vũ thi thể. Mà bây giờ Lý Hoa Phỉ cảm thấy mặt đau quá. Nàng cảm thấy mình bị người kia trần trụi cười nhạo, ta lập tức cho người của hình cảnh đội gọi điện thoại, để bọn hắn đem thi thể xách về đi. Về sau 24 giờ phái người luân phiên trông coi tìm một đội tinh anh trông coi một cỗ thi thể tốt ta. Lý Hoa Phỉ là thật sự bị tức đến. Nàng thở dài, cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là bấm Vương Khải Siêu điện thoại. Vương đội, bên này xảy ra chút sự tình, ngươi mang hai người đến xử lý một chút. Lý Hoa Phỉ biết chuyện này người biết càng ít càng tốt. Cho nên so sánh với những người khác, Vương Khải Siêu tựa hồ càng đáng giá tin tưởng, hắn kinh nghiệm phong phú một nhất định có thể đem chuyện này xử lý tốt. Đợi đến Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch trở về phòng ăn thời điểm, Trịnh Kiều San cùng Tưởng Hán Vũ đã đi rồi, mà lúc này Lý Hoa Phỉ điện thoại đột nhiên nhận được một đầu tin tức, là một cái địa chỉ. Nguyên lai Trịnh Kiều San cùng Tưởng Hán Vũ ăn cơm xong, hai người đều chưa có về nhà, mà là đi một nhà tư nhân hội quán, làm một chút tương đối phong phú sau bữa ăn vận động. Thế nào đối với quan sát chân nhân lăn ga giường, Lâm Thu Hàm biểu thị mình không có chút nào hứng thú, cho nên, nàng hiện tại ngay tại hội quán bên ngoài bồi hồi, thấy được Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch thân ảnh, nàng lập tức bay tới, khẩn trương hỏi một câu. Lý Hoa Phỉ lắc đầu, một mặt phức tạp, đối phương quá chú ý cẩn thận, đó là cái khó lòng phòng bị đối thủ. Mặc cho ngươi lớn bao nhiêu bản sự mạnh cỡ nào tu vi cu nở dê tốt, ngươi liền đối thủ là ai, liền cái bóng của hắn cũng không tìm tới. Vậy ngươi còn chơi cái gì? Nghe được Lý Hoa Phỉ, Lâm Thu Hàm ngược lại là không chút ngoài ý muốn. Cái kia Khôi Ngâu Sư nếu là dễ dàng như vậy bị tìm tơ y, như vậy Cố Hiểu đã sớm tìm tơ y hắn lần này thật sự có ý tứ. Đến cùng là cái như thế nào ra hỏa đâu, thật sự là quá giàu hoạt. Thứ 8 càng tất cả muốn thêm 7 chính bản độc giả, fan hâm mộ giá trị đủ 2.000, có thể gia nhập V7 xét duyệt nhóm. 6169822831